Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 638. Chương 137. Chính văn chương 638. Ứng cung chủ nguyện đi. Mục Vân Giao vỗ vỗ tay. Nhìn trên mặt đất hộc máu không ngừng Bạch Diêu, cười lạnh nói, thế nào, Chu Tước, Kỳ Lân, đều trở về đi. Quét mắt bên kia nằm trên mặt đất mấy cổ đốt trọi thi thể. Còn có từ đầu đến cuối đều vẫn duy trì bàng quan thái độ Bạch Thủy Yên. Mới đối với mới vừa đem Bạch Nguyệt cấp phiến đi ra ngoài mấy mét xa Chu Tước cùng Kỳ Lân mở miệng. Nói, tiểu giao giao, lần sau có loại chuyện này. Nhữ nhớ rõ kêu lên Ngô, Chu Tước trước khi đi. Nhìn Mục Vân Giao ra tiếng nói. Nói xong, thật lớn màu đỏ hư ảnh lúc này mới biến mất ở trước mắt. Mục Vân Giao ngoắc ngoắc môi. Chu Tước cùng Kỳ Lân nhưng thật ra thượng nói. Đem thực lực mạnh nhất mấy cái trưởng lão đều cấp giết chết. Liền thừa như vậy mấy cái thực lực nhược một chút đệ tử lưu lại vừa lúc nàng vừa lúc hữu dụng. Phía trước nắm vì cứu ta, bỏ mạng với ngươi cùng tề lỗi. Ngươi nói ta hôm nay nếu là muốn giết ngươi, có thể hay không có đệ tử nguyện ý thế ngươi chặn lại một kích. Mục Vân Giao nhìn trên mặt đất giống như chó nhà có tang Bạch Diêu. Âm thanh lạnh lùng nói, không bằng như vậy, ta hiện tại cho các ngươi một cái cơ hội, nếu là các ngươi nguyện ý giết Bạch Diêu, các ngươi mấy cái liền có thể tồn tại rời đi. Mà các ngươi nếu là nguyện ý đại Bạch Diêu vừa chết, Bạch Diêu liền có thể tồn tại rời đi. Mục Vân Giao nghĩ nghĩ, bỗng nhiên nghiêng đầu nói. Bạch Nguyệt nghe vậy, đối với Mục Vân Giao giống lên một tiếng, rất là lừng lẫy mà nói, ngươi đừng nghĩ liền như vậy ly gián sư phụ cùng chúng ta chi gian quan hệ. Chúng ta nguyện thế sư phụ vừa chết. Bạch Diêu nghe vậy, trong lòng vui vẻ, trên mặt lại rất là thẹn thùng nói, đây là bổn cung chủ cùng Mục Vân Giao chi gian sự tình. Vốn không nên liên lụy các ngươi, vẫn là rời đi đi. Nói xong, Bạch Diêu liền làm ra một bộ rất là đau kịch liệt bộ dáng. Nhắm lại chính mình hai tròng mắt, Bạch Nguyệt nghe vậy, hai tròng mắt đều trở nên đỏ đậm, theo sau quỳ gối Bạch Diêu bên người nói. Sư phụ, ngươi là chúng ta Giao Hoa Cung trung tâm cây trụ, chúng ta Giao Hoa Cung phục hưng liền dựa ngươi, thân là ngươi thân truyền đệ tử, từ nhỏ liền bị sư phụ ngươi ân huệ, Bạch Nguyệt như thế nào có thể làm như vậy xúc sinh không bằng người. Còn lại nữ đệ tử hai mặt nhìn nhau, đều ở đối phương trong mắt thấy không tán đồng chi sắc. Tam sư tỷ, nếu cung chủ có như vậy hy sinh cái tôi, cho chúng ta một cái đường sống ý tưởng, không bằng chúng ta liền ứng cung chủ nguyện đi. Trong đó một người diện mạo thanh tú nữ tử đi lên. Trước nhìn Bạch Nguyệt mở miệng nói. Bạch Nguyệt nghe vậy, đột nhiên lắc đầu, nhìn nàng kia nói. Không, sư phụ đãi ta không tệ, ta như thế nào có thể như thế mà vong ân phụ nghĩa. Khép lại hai tròng mắt Bạch Diêu nghe vậy, trong lòng một trận tức giận. Không nghĩ tới nàng thế nhưng dưỡng như vậy một đám vong ân phụ nghĩa tiện nhân. Mục Vân Giao lạnh lùng mà nhìn một màn này. Theo sau nói, hà tất nhiều lời, trực tiếp động thủ. Đó là, ta kiên nhẫn hữu hạn, nếu là một nén nhang thời gian, các ngươi còn không có thương lượng ra tới đến tột cùng là ai chết ai sống. Vậy cùng nhau xuống địa ngục đi. Động thủ đi. Phía trước nói chuyện nàng kia cùng bên cạnh người vài tên nữ tử liếc nhau. Đều ở đối phương trong mắt thấy quyết tuyệt chi sắc, theo sau tay cầm trường kiếm, bay thẳng đến Bạch Diêu đâm tới. Mấy người đối với Bạch Diêu nói như vậy câu nói, liền trực tiếp đâm tới. Cung chủ, xin lỗi, Mục Vân Giao ở một bên, ngăn chặn Bạch Diêu trong cơ thể địa linh lực, Bạch Diêu vô lực khả thi. Tránh không khỏi đi đến từ mấy cái phương hướng mũi kiếm. Chỉ có thể thuận tay nắm lên Bạch Nguyệt thân mình, chắn chính mình trên người, ở trường kiếm đâm vào chính mình thân thể trong nháy mắt. Bạch Nguyệt nhìn Bạch Diêu, vẻ mặt không thể tưởng tượng, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.